Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim Mạt Lị được Kim Tiểu Diệp khen hai câu, tâm trạng rốt cuộc cũng tốt hơn một chút. Nhìn thấy Kim Tiểu Diệp phơi nắng hai tháng, mặt lại đen đi một vòng, trong lòng còn dâng lên một cỗ đồng tình. Chèo thuyền là một công việc mệt nhọc, eo của cha chồng nàng ta còn bị đau. Kim Tiểu Diệp vất vả chèo thuyền chỉ kiếm được mấy văn tiền, khổ sở như vậy để làm gì? Kim Tiểu Diệp không biết suy nghĩ của Kim Mạt Lị, lại khen Kim Mạt Lị vài câu. Nếu Kim Mạt Lị cài hai bông hoa ra ngoài, người khác nói không chừng cũng sẽ muốn hai bông, sau đó sẽ lại đến mua của nàng. Tiểu Diệp, nhiều trứng gà như vậy, chúng ta cũng ăn vài quả đi. Lê Lão Căn nhìn giỏ trứng nuốt nước miếng. Cha, những ngày nay cha ngày nào cũng ăn thịt còn chưa đủ sao? Kim Tiểu Diệp không đồng ý. Số trứng này, con phải mang đến trấn trên bán. Lê Lão Căn nghe vậy, vẻ mặt thất vọng. Kim Tiểu Diệp thấy vậy lại nói. Cha, nếu hôm nay cha ra ruộng nhổ cỏ dại, sáng mai con hấp trứng gà cho cha ăn. Lê Lão Căn lập tức nói. Tiểu Diệp con yên tâm, ta nhất định sẽ nhổ hết cỏ dại trên ruộng. Kim Tiểu Diệp gật gật đầu, lại có chút khó hiểu. Tiểu Thụ sao còn chưa đến? Ngày thường, giờ này Kim Tiểu Thụ đã đến từ lâu rồi. Nó đến rồi, Lê Thanh chấp nói. Hắn nhìn thấy Kim Tiểu Thụ đang đi về phía bên này, bên cạnh còn có một bà cụ tết 2B, ý, em tóc. Người thôn miếu tiền, có người sẽ búi tóc lên, nhưng cũng có người sẽ tết 2B, ý, em tóc một trái một phải, bà cụ trước mặt chính là tết B, ý, em tóc, tóc chải rất mượt mà. Bà cụ này chính là nãi nãi, bà nội của Kim Tiểu Diệp, bà đã gần 70 tuổi, tóc bạc trắng răng cũng không còn mấy cái. Nhưng ánh mắt sáng ngời, chân tay lanh lợi. Cũng chính bởi vì vậy, bà ta vẫn quản rất nhiều chuyện của nhà họ Kim. Kim Tiểu Thụ đi trước mặt nãi nãi mình, lộ ra nụ cười khổ sở với Lê Thanh Chấp, sau đó nói với Kim Tiểu Diệp. Tỷ tỷ, cần giúp đỡ không? Kim Tiểu Diệp nói, người vác trứng lên thuyền đi. VBC nói xong, Kim Tiểu Diệp lại nhìn về phía Kim nãi nãi. Nãi nãi, sao người lại đến đây? Kim nãi nãi hỏi. Tiểu Diệp, Tiểu Thụ theo con làm việc cũng được 2 tháng rồi, sao con không trả tiền cho nó? Nãi nãi, ngay cả chèo thuyền con cũng là thuê thuyền sau đó học từ đầu, 2 tháng nay cũng chưa kiếm được bao nhiêu tiền, sao mà chia? Hơn nữa Tiểu Thụ đến giúp đỡ, con đây không phải là bao ăn rồi sao? Kim Tiểu Diệp nói, mấy hôm trước con nhìn thấy nhị đường ca ở bến tàu khuân vác hàng hóa, hắn có nộp tiền không? Kim Tiểu Diệp kỳ thật không để Kim Tiểu Thụ làm không công, tiền nàng kiếm được, chia cho Kim Tiểu Thụ một ít, chỉ là đều để ở chỗ nàng. Nếu nhà họ Kim công bằng, nàng sẽ không làm như vậy, nhưng ra ra nãi nãi nàng luôn thiên vị, nàng liền cẩn thận hơn một chút. Chưa nói đến chuyện khác, 3 người đường ca của nàng mấy năm trước đi huyện thành làm thuê, đều nói là đi chơi, chưa từng đưa tiền về nhà. Hơn nữa hiện tại trên ruộng không có việc gì làm. Kim Tiểu Thụ nếu không giúp đỡ nàng, cũng chỉ là ở trong thôn đi lang thang, đến chỗ nàng đã giúp nhà họ Kim tiết kiệm được lương thực rồi. Kim nãi nãi nói, nhị đường ca con chỉ là thỉnh thoảng đi một ngày, Tiểu Thụ ở chỗ con làm bao lâu rồi? Kim Tiểu Diệp nói, Tiểu Thụ nếu đi huyện thành làm học việc, người ta có thể 2 năm liền không cho tiền. Con muốn là không mang theo nó, trong thôn tìm người khác làm học việc, cũng có thể 2 năm không cho tiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy đứa nhỏ trong thôn chắc chắn nguyện ý đi theo nàng làm việc, dù sao có thể ăn no còn có thể học chèo thuyền. Kim nãi nãi không nói nữa. Kim Tiểu Diệp liền hỏi, bà ăn cơm chưa? Chưa, Kim nãi nãi nói. Kim Tiểu Diệp đi vào bếp múc một bát cơm, lại cắt chút dưa muối cho bà, sau đó mới chia phần cơm còn lại. Con đúng là giàu có rồi, sáng sớm đã ăn cơm trắng. Kim nãi nãi vừa nói, vừa nhanh chóng ăn. Kim Tiểu Diệp bất đắc dĩ nhìn Kim nãi nãi một cái. Điều kiện nhà họ Kim cũng được, hoàn toàn có thể ăn cơm trắng, là nãi nãi nàng không cho ăn. Kim nãi nãi lại nói, Tiểu Diệp, hôm nay ta muốn đi huyện thành, con chở ta đi, tối lại chở ta về. Được, Kim Tiểu Diệp đáp ứng, nhìn thấy nãi nãi nàng đeo sọt tre đến, nàng liền biết nãi nãi nàng hẳn là muốn đi huyện thành. Tiền công của Kim Tiểu Thụ nàng không muốn đưa, nhưng chờ nãi nãi đi huyện thành, nàng cũng không đến mức thu tiền. Hôm nay bọn họ đến huyện thành hơi muộn, không chỉ như vậy, trên thuyền còn có chút chật chội. Thuyền Kim Tiểu Diệp thuê không lớn, hiện tại bên trong để trứng gà rau củ, lại ngồi thêm mấy người, ngay cả một khe hở cũng không có. Lê Thanh Chấp không quen Kim Nãi Nãi, quan hệ cũng không tốt. Chủ yếu là nguyên chủ lúc trước cưới Kim Tiểu Diệp, lễ hỏi cho 10 lượng bạc, Kim Nãi Nãi lấy hết, còn không cho của hồi môn. Hắn chào hỏi một tiếng, nhưng không chủ động tìm chủ đề, Kim Nãi Nãi cũng không để ý đến hắn, một mực dò hỏi Kim Tiểu Diệp chuyện Kim Tiểu Diệp treo thuyền kiếm tiền. Kim Tiểu Diệp nói một số chuyện nàng đã nói với người trong thôn, lại nói tiền kiếm được cơ bản đều nộp tiền thuê thuyền. Đến huyện thành, Kim Nãi Nãi đeo sọt tre xuống thuyền trước, ngay sau đó Lê Thanh Chấp mới xuống thuyền. Hắn đang toan bước đến phủ họ Chu, bỗng nghe tiếng diêu sao công vang lên. Tiểu Lê, đợi chút. Lê Thanh Chấp quay đầu, thấy diêu sao công đang chống thuyền tiến lại. Hôm nay bọn họ ra cửa muộn, diêu sao công đã đưa Diêu Trấn Phú đến trường rồi. Diêu thúc, có chuyện gì sao ạ? Lê Thanh Chấp hỏi. Diêu sao công đáp, Tiểu Lê, ta muốn hỏi, phủ họ Chu còn cần người sao chép sách nữa không? Lê Thanh Chấp đáp, Diêu thúc, Chu lão gia thấy ta đáng thương mới cho ta sao chép sách, thêm vài hôm nữa là xong rồi. Phủ họ Chu không cần thêm người sao chép đâu ạ? Diêu sao công thở dài. Vậy sao? Lê Thanh Chấp mỉm cười. Diêu thúc muốn tìm cho Diêu huynh một công việc sao? Phủ họ Chu tuy không cần người sao chép, nhưng hiệu sách luôn cần người chép sách, siêng năng một chút một ngày cũng kiếm được kha khá. Một số sách ít người đọc, in ấn tốn kém, hiệu sách sẽ thuê người sao chép, tiền công không nhiều bằng Chu lão gia cho, nhưng cũng đủ sống qua ngày. Tiểu Lê, đa tạ ngươi. Diêu sao công cười cảm tạ, lại trần trừ hỏi, Tiểu Lê, ngươi có biết thi huyện như thế nào không? Có phải cần mời huyện lệnh ăn cơm, biếu chút quà cáp không? Sao Diêu thúc lại hỏi vậy? Lê Thanh Chấp khó hiểu. Diêu sao công trầm mặc một lát, kể chuyện Diêu Trấn Phú đòi tiền. Lê Thanh Chấp có ký ức nguyên chủ, tự nhiên biết thi huyện như thế nào. Thế giới này coi trọng nhân tình, quan hệ tốt với huyện lệnh, dễ dàng vượt qua kỳ thi huyện. Nhưng thi huyện thật ra chẳng là gì, thi xong huyện còn phải thi phủ, thi viện mới được công nhận là tú tài. Hơn nữa thời buổi này tú tài cũng không đáng giá lắm, rất ít người bỏ tiền ra để qua kỳ thi huyện. Thi huyện còn không qua nổi, còn mơ tưởng thi đậu tú tài. Đã không thi đậu tú tài, bỏ tiền ra thi huyện làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn nữa, trong huyện có người thi đậu tú tài, cử nhân là công lao của huyện lệnh. Người thật sự có tài, trừ phi đắc tội huyện lệnh, nếu không huyện lệnh nhất định sẽ cho qua kỳ thi huyện. Vậy nên, Diêu Trấn Phú đòi 100 lượng bạc, muốn làm gì? Lê Thanh Chấp suy nghĩ một chút rồi nói, Diêu thúc, theo ta được biết, khoa cử vẫn là xem trọng thực tài. Nếu Diêu huynh muốn đi theo con đường này, Diêu thúc có thể hỏi thăm bạn học của huynh ấy, xem học vấn của huynh ấy thế nào, nếu học vấn tốt, nhất định sẽ thi đậu. Nghe nói học vấn của Diêu Trấn Phú rất bình thường, kém xa Chu Tầm Miểu. Diêu sao công có chút do dự, bị Diêu Trấn Phú nói nhiều, ông có chút không dám tiếp cận những người đọc sách. Lê Thanh Chấp nhìn ra sự do dự của ông. Diêu thúc, ngày thường ông không phải thường xuyên tiếp đón khách sao? Những vị thư sinh kia cũng không khác gì khách của ông. Lê Thanh Chấp không nói nhiều, tránh sau này xảy ra chuyện lại bị trách móc. Nhà hắn và nhà họ Diêu là hàng xóm. Nếu Diêu Trấn Phú tìm đến cửa, cũng phiền phức. Nói chuyện với Diêu sao công xong, Lê Thanh Chấp đi về phía phủ họ Chu. Đi được vài bước, hắn liền nhìn thấy Kim Nãi Nãi. Nhà cửa trong thôn phần lớn đều xây bằng đất, nhưng nhà cửa trong thành, rất nhiều nhà xây bằng gạch, đương nhiên cũng có nhà xây bằng tre gỗ. Lúc này, hắn thấy Kim Nãi Nãi từ trên tường nhà người ta moi ra một viên gạch lỏng tròng, bỏ vào sọt của mình, sau đó nhanh chóng bỏ chạy. Lão bà này, chân tay còn nhanh nhẹn hơn cả hắn. Lê Thanh Chấp hôm nay đến phủ họ Chu muộn hơn mọi ngày. Hắn thật sự có chút đói, bèn đi thẳng đến nhà bếp. Vừa vào đã thấy đầu bếp đang bận rộn, Lê Thanh Chấp hỏi. Chu thúc, con trai ông còn bị tiêu chảy không? Đầu bếp nhà họ Chu, hai hôm trước vì chuyện con trai bị tiêu chảy mà suốt ngày lo lắng. Lê Thanh Chấp biết chuyện, bèn bảo ông cho con uống chút nước muối đường. Nó đã khỏi rồi, Chu đầu bếp cười nói, thấy Lê Thanh Chấp bưng bát của mình, lại bưng cho Lê Thanh Chấp một đĩa trứng rán, một đĩa đậu phộng rang. Đa tạ Chu thúc, Lê Thanh Chấp chân thành cảm tạ. Cảm tạ ta làm gì? Đây là thiếu gia dặn dò đưa cho Lê tiên sinh đó. Có điều Lê tiên sinh sao ngươi mãi không mập lên vậy? Chu đầu bếp cảm thán. Lê Thanh Chấp nói đùa. Ta mỗi ngày phải viết nhiều chữ, tiêu hao tinh lực, nên mới không mập lên được. Thì ra là vậy, Chu đầu bếp tin tưởng. Lê Thanh Chấp lại cười. Hắn gắp một miếng trứng ăn thử, liền khen ngợi. Chu thúc, trứng rán của ông ngon thật. Ta chưa từng ăn trứng rán nào ngon như vậy. Chu đầu bếp vui vẻ ra mặt. Trứng rán không phải đều như nhau sao? Không giống, tay nghề của Chu thúc đặc biệt tốt. Lê Thanh Chấp nói, Chu đầu bếp biết tay nghề của mình chỉ có vậy chỉ là trứng rán thôi. Cần gì tay nghề? Nhưng Lê Thanh Chấp khen ông như vậy, ông vẫn rất vui. Lê Thanh Chấp khen xong đầu bếp, lại đi khen bà bếp đang làm gà bên cạnh, khen cháo hôm nay nấu đặc, ăn rất thơm. Cách chương.